Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Huyền Nguyệt Cổ Thành. Huyền Nguyệt Thành, khoảng cách to lớn quỷ giới tử thành hơn 3.000 dặm. Thành này từ xưa trường tồn, đến nay đã tồn thế không biết bao nhiêu cái năm tháng. Lấy Huyền Nguyệt làm tên là bởi vì mỗi tháng tháng đó sáng vì Huyền Nguyệt thời điểm. Tòa thành thị này sẽ xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Cổ thành tường thành lấy hắc diện thạch dựng mà thành. Tản mát ra đen nhánh hào quang. Một ít thành gạch bên trên còn khắc rõ thượng cổ thủ hộ pháp trận. Mặc dù tại tuế nguyệt tàn phá hạ đã không trọn vẹn. Nhưng là y nguyên đầy đủ thủ hộ tòa cổ thành này. Tường thành nền tảng bên trên còn có lưu thời kỳ thượng cổ đại chiến một chút vết tích. Đao búa phòng tay bổ tiễn xuyên. Mơ hồ trong đó còn có thể cảm nhận được một tia mịt mờ đạo chi ba động. Trước kia thậm chí có vận khí tốt tu sĩ vì vậy mà ngộ đạo. Lúc này, Huyền Nguyệt ngoài thành hư không trống ra. Ngô Địch năm người từ trong thông đạo đi ra. Không thể không nói, làm đạo sĩ béo nghề này. Trên người bảo vật tuyệt đối sẽ không ít. Nguyên bản khoảng cách 3.000 dặm, Ngô Địch là chuẩn bị lấy tốc độ cao nhất chạy tới. Bất quá đạo sĩ béo vẻn vẹn lấy ra một chương gia thú chính là làm được vấn đề đơn giản hóa. Tự chủ mở ra vực môn. Xuyên qua hư không? Đây là tu vi đạt tới một phương cấp bậc tông sư về sau mới có thể miễn cưỡng làm được. Mà lại cho dù là một phương tông sư cường giả, một lần xuyên qua 1.000 dặm cũng đến đỉnh. Không cách nào thực hiện khoảng cách dài nhảy vọt. Nhưng là y theo đạo sĩ béo tự mình thuyết pháp. Hắn chương này gia thú tùy tiện liền có thể xuyên vạn lý. Thuyết pháp này, cho dù là luôn luôn cùng đạo sĩ béo không hợp nhau. Nắm lấy cơ hội liền tổn hại Tráng Hòa Thượng cũng không thể không thừa nhận. Đồng thời ánh mắt sốt ruột, mấy lần muốn giết quen đoạt bảo. Bất quá, đạo sĩ béo đối cái này có thể tùy ý ghé qua hư không bảo vật cũng không phải nhất định không thể. Thả tay. Tỉ như đạo sĩ béo liền đã từng dụ hoặc qua Ngô Địch. Gia hiệu Ngô Địch có thể cầm âm dương sinh tử thạch phẳng phẩm đến cùng hắn trao đổi. Đối với cái này, Ngô Địch đương nhiên là hoa lệ lệ cự tuyệt. Không nói đến hắn coi như cầm tới cái này gia thú cũng không dùng đến. Ngay tại lúc này thăm dò tại trong túi tảng đá, Ngô Địch cũng còn có nghi vấn chưa từng giải quyết. Tỉ như kia một cái chớp mắt kỳ dị cảm giác. Tại từ đường hầm hư không sau khi đi ra, thiểm lôi tộc tử ngự cũng không cùng lấy Ngô Địch cùng nhau vào thành. Mà là lãnh khốc nói lời từ biệt chính là một mình rời đi. Bước xa hiện tại đương nhiên sẽ không rời đi Ngô Địch tôn thần này người. Đối bây giờ tình cảnh, bước xa cũng là môn thanh. Nếu là tự mình rơi xuống đơn, tuyệt đối sẽ bị những đại thế lực kia đánh ngất xỉu bắt đi. Cắt miếng nghiên cứu. Bây giờ. Chỉ có đi theo Ngô Địch tôn thần này nhân tài có cơ hội sống sót. Huống hồ, chỉ bằng mượn Ngô Địch chỗ cho thấy một quyền thuấn sát cảnh giới tông sư cường giả thực lực kinh. Khủng, bước xa cũng cam tâm tình nguyện đi theo ở bên. Đối với cái này Huyền Nguyệt Thành, đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng chỉ có thể nói là một cái khách qua đường. Là bởi vì quỷ giới tử thành tin tức mới chạy tới. Nhưng là bước xa có thể nói là trong tòa thành này thổ dân. Khu không người bên trong trải rộng thiên địa áp chế. Không thích hợp tu sĩ trường kỳ tồn tại. Nhưng là đó cũng là có ngoại lệ khu vực. Tỉ như khu không người bên trong một chút thần thổ. Ngoài ra liền là vốn là tồn tại ở khu không người chống trải cổ đại thành thị. Có bí văn thủ hộ chi lực ngăn cách khu không người khí tức. Cũng bởi vậy. Có chút tu sĩ trực tiếp chính là tại những thành thị này định cư. Dần dà, bọn hắn hậu đại sinh ra liền thuộc về những này cổ thành. Bước ra đúng là như thế. Trừ cái đó ra, còn có một số gần thời kỳ cổ kiến tạo thành thị. Thông qua trận văn đại sư chi thủ, gần như hoàn mỹ phục khắc nhất thời kỳ cổ lưu truyền xuống bí văn thủ hộ. Làm các thế lực lớn tại khu không người căn cứ điểm. Đông thương nước tại khu không người tự nhiên cũng có được số tòa thành thị căn cứ. Trong đó khoảng cách hiện tại gần nhất một tòa chính là từ từ Tam Thông tự mình ra trí. Ngoài ra, bởi vì lần này thượng cổ thần giới mở ra, các thế lực lớn hiện tại chính đang gia tăng thời gian quay chung quanh thần giới cửa vào cấu trúc. Tự mình chủ thành, không giới chuông ngay cả mở 7 ngày. Vận chuyển không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo cũng chính là vì xây thành. Thông qua hẹp dài cửa thành động, Huyền Nguyệt Thành đường phố chính xuất hiện tại Ngô Địch trước mắt. Cho dù là tại buổi chiều, trên đường vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Ngô Địch ánh mắt khó khăn lắm quét qua, chính là thấy được không biết bao nhiêu loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn, khiến ánh mắt hắn có chút đăm đăm. Có thể tại khu không người trong cổ thành sinh tồn không có một người bình thường, toàn bộ đều là tu sĩ. Ở trong thành giao hàng đồ vật tự nhiên cũng đều là tu sĩ mới có thể sử dụng đến các loại pháp binh, linh dược, kỳ chân vân vân. Ngoài ra, cổ thành bên trong từng cái chủng tộc hỗn tạp, nhân tộc, yêu thú nhất tộc hoặc là cái khác một chút kỳ dị chủng tộc cũng không có vừa lên đến liền là sinh tử tương hướng. Cùng Ngô Địch tại Đông Thương thời điểm hiểu biết, kinh lịch không giống nhau lắm. Giờ khác này, Ngô Địch phát hiện mình với cái thế giới này hiểu rõ thực sự quá ít. Phiến đại lục này còn có một số không biết bí ẩn. Ngô Địch cảm thấy mình có lẽ có tất yếu đi tìm hiểu. Chỉ coi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Xin hỏi, ngươi là Ngô Có Địch, Ngô tiền bối? Đúng lúc này, một người mặc đơn giản lão quản sự từ cửa thành bên cạnh thoát ra. Đối Ngô Địch thở dài, lễ phép hỏi thăm, ta là Ngô Có Địch, ngươi có chuyện gì không? Ngô Địch trả lời, là Ngô tiền bối một nhóm vậy liền quá tốt rồi. Chúng ta đã vì Ngô tiền bối bốn người chuẩn bị xong tốt nhất tiệc tối cùng chỗ ở làm nói lời cảm tạ. Còn có bồi tội. Lão quản sự nói, chờ một chút, ngươi thuộc về cái nào phe thế lực, có phải hay không Cửu Lê? Đạo sĩ béo nhảy ra chất vấn. Vâng, lão quản sự mỉm cười gật đầu xác nhận, Cửu Lê cái nha đầu kia quả nhiên không phải cái đèn đã cạn dầu. Đều lúc này còn muốn cùng đạo gia tranh tảng đá. Đạo sĩ béo nói thầm, lại sau đó cái ót chính là chịu Ngô Địch một bàn tay. Đem hắn triệt để đánh mộng rơi. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Lúc trước mặc dù từng có một chút không nhanh, nhưng là Cửu Lê một phương chỉ ít không có phái người đến vây giết. Ngô Địch cũng không phải loại kia câu nệ một sự kiện không thả người. Giờ phút này, người ta như là đã đều thấp như vậy tư thái. Ngô Địch thuận thế cũng liền đáp ứng. Tại lão quản sự dẫn dắt phía dưới, Ngô Địch đám người cũng chưa đi đến Cửu Lê tại Huyền Nguyệt trong thành dinh thự. Hiển nhiên đối phương cũng là cân nhắc đến không cho Ngô Địch qua lo lắng nhiều, cho nên an bài Huyền Nguyệt Thành dùng cho thuê nhất hào hoa phúc tiểu viện. Nhã gió uyển, thật sự là chỗ tốt a. Đạo gia ta đều không nỡ ở. Lúc này chiếm huynh đệ ánh sáng, đạo sĩ béo hai mắt phát sáng, ánh mắt không ngừng liếc nhìn, nghĩ đến nên tại trước khi rời đi đào hơn mấy mảnh vải đưa dưới đất bảo bối. Dù sao phải bồi thường tiền chủ quán chỉ có thể tìm Cửu Lê người đi. Nhìn thấy đạo sĩ béo bộ dáng này, lão quản sự ra mặt run lên ba run. Nhưng là nghĩ đến Lê Phong nhắc nhở, lại cũng không tốt đơn độc đem đạo sĩ béo oanh ra ngoài, đành phải tạm thời nhịn xuống. Tại mệnh hạ nhân đem xa hoa tiệc rượu đưa lên về sau, lão quản sự không tiếp tục ở lâu, khom người chào về sau chính là như vậy cáo từ. Ngô Địch đương nhiên sẽ không khách khí. Trạng vạng tối thời điểm Kỳ Lân Yến còn không có ăn mấy ngụm liền bị kia mấy cái thú nhỏ pha trộn. Về sau chuyển đến một cái quỷ địa phương, hao phí không ít khí lực. Ngô Địch cũng sớm đã đói bụng đến không kềm chế được. Lúc này phong quyển tàn vân, bắt đầu ăn như gió cuốn. Đạo sĩ béo cùng bước xa ăn miệng đầy chảy mỡ, Ngô Địch ngược lại không chút nào để ý. Khiến Ngô Địch ngạc nhiên là Tráng Hòa Thượng, một tên hòa thượng thế mà cũng ăn miệng đầy chảy mỡ. Lão quản sự chuẩn bị cho hắn thức ăn chay, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Đi lên chính là nắm lên nguyên một con gà nướng, uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, hiển nhiên một cái rượu thịt hòa thượng, yến hội hơn phân nửa. Đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng đôi này thượng thiên chỉ định hoan hỉ oan ra lại là bắt đầu hỗ. Kháp. Từ miệng thủy chiến bắt đầu thăng cấp đến vật lộn. Sau đó hai người đều là uống nhiều quá, bắt đầu ở trên mặt đất lan lộn đầy đất. lẫn nhau lay trên người đối phương bảo vật. Ngô Địch ở một bên ăn vui vẻ, nhìn náo nhiệt, bất quá tại đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng ý đồ đem hắn cũng kéo vào vòng chiến thời điểm. Muốn mưu đồ bất chính, Ngô Địch không chút do dự cho bọn hắn hai cái ót một bàn tay. Đau đến bọn hắn thẳng nhe răng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.